Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 257. Khóc chuyện audio.com. Chương 257. Kiều Bảo Bảo là ai? Mặc thái tử hoàn toàn làm lơ nhà mình đệ đệ chữ to nằm liệt hình tượng. Lật xem trong tay tấu chương khẽ cười một tiếng. Bởi vì, là Kiều Bảo Bảo tặng cho đại ca ngươi. Mặc Ngọc một lan long lóc từ bàn thượng bò lên. Chớp đôi mắt, vẻ mặt đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế biểu tình. Kiều Bảo Bảo là ai? Sao ngươi lớn hơn 2 tuổi? Là cái tiểu cô nương. Mặc thái tử đầu cũng không nâng. Kia nàng đọc sách sao? Đọc thư có tai nhiều sao? Mặc Ngọc đệ đệ ngồi ở thái tử trên án thư. Tò mò tiếp tục truy vấn. Thái tử nâng lên mắt phượng. Cười nhìn hắn liếc mắt một cái. Đọc, không giống ngươi. Cả ngày phải bị phu tử đuổi theo đánh. Mặc Ngọc tiểu bằng hữu vẻ mặt không phục. Thái phó cũng khen ta đọc sách có thiên phú. Nếu là ngày thường lại nỗ lực một chút, vậy lợi hại hơn, Nga là sao? Thái tử cười như không cười. Đương nhiên rồi, Mặc Ngọc tiểu đệ đệ đơn giản bò lên, đứng ở thái tử trên án thư, xoa eo nhỏ cùng nhà mình đại ca mặt đối mặt. Đại ca, Kiều Bảo Bảo nếu là đọc không hảo thư, ngươi cũng sẽ đánh nàng sao? Hồi Phong tổng cảm thấy huynh đệ hai người này đối thoại hảo khôi hài. Sẽ không? Thái tử buông một quyển tấu chương xuống, lại lấy mặt khác một quyển, rũ mắt tiếp tục lật xem, hoàn toàn làm lơ tiểu đệ kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Mặc Ngọc tiểu bằng hữu thở phì phì mà kêu lên, vì cái gì, đại ca ngươi cũng quá kém đừng với đãi đi. Mặc Ngọc tỏ vẻ không phục lắm, ngươi là nam hài tử, nàng là nữ bảo bảo, ngươi nại tấu, nàng đánh không được. Thái tử vẻ mặt nhàn nhạt biểu tình. Phốc, tiểu hỷ tử thật đến không nghẹn lại, trộm nhìn về phía trợn tròn một đôi ô liu mắt to. Một bộ bị đả kích bộ dáng Mặc Ngọc tiểu vương tử. Đại ca ngươi bất công, Mặc Ngọc tiểu bằng hữu sinh khí, nhưng đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi nói, đại ca, Kiều Bảo Bảo là ta đại tẩu sao? Nếu không phải đại tẩu, Mặc Ngọc tiểu đồng học nghĩ không ra đại ca vì sao đối người như vậy hảo. Đọc không hảo thư còn có thể không bị đánh, không giống hắn, đọc không hảo chẳng những muốn ai thái phó đại nhân phê bình, còn phải bị đại ca tấu, ngẫm lại liền cảm thấy Ngọc Nhi là nhạt tới. Mặc thái tử lật xem tấu chương trong tay hơi hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt bi tráng biểu tình Mặc Ngọc đồng học, buồn cười nói, Ngọc Nhi, người biến thông minh. Mặc Ngọc đồng học chợt phát hiện. Đại ca nói lời này thời điểm, trong mắt phảng phất có sao trời vỡ vụn quang mang ở hơi hơi nhảy động. Tâm tình nhìn đi lên vạn phần không tồi bộ dáng, Mặc Ngọc tiểu bằng hữu vội vàng nhảy nhót đến đại ca trong lòng ngực. Đại ca, ta gì thời điểm có thể thấy đại tẩu? Đại tẩu nơi đó còn có đào sao? Nàng sẽ nguyện ý cho ta ăn sao? Hồi Phong ra cửa khi nghe được lời này, dưới chân thiếu chút nữa một quài. Vẻ mặt giờ khóc giờ cười rời đi, sẽ gặp mặt, thái tử nhẹ giọng nỉ non, ngữ thanh ôn nhu như nước, thái tử ra phân cách tuyến, Kiều Bảo Bảo này 2 tháng nhật tử quá đến tương đương thư thái. Không có người không liên quan quấy rầy, nàng ban ngày liền bồi bồi người nhà, buổi tối bế quan luyện công, còn tỉnh cố thành chủ ra mặt, ở toàn thành mua sắm chỗ trống lá bùa, như thế. Cũng liền mua sắm đến hơn 500 chương chỗ trống lá bùa. Dùng 50 cân gạo đồi, đem 2 cái phù chủ tiệm vui mừng khôn xiết. Tới rồi 9 tháng trung tuần, mẫu thân ở so đời trước tiên mấy ngày dưới tình huống sinh sản. Sinh sản quá trình so Kiều Bảo Bảo niệm tưởng còn muốn thuận lợi. Này một đời mẫu thân mình điều trị phi thường hảo. Lần trước lại bước vào huyền sư hàng ngũ. Tuy rằng trước mắt chỉ là nhị cấp huyền sư, nhưng so với người thường tới nói, kia thể chất hảo đến tự nhiên không phải nhỏ tí tẹo. Hơn nữa, Kiều gia lúc này đây sớm làm tính toán, bà đỡ là trước tiên một đoạn nhật tử liền đã ở tại Kiều gia. Vì thời chờ mẫu thân thai động hảo đỡ đẻ, bởi vậy thật sự không có bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Đường đỡ đẻ bà đỡ đầy mặt tươi cười ôm đệ đệ ra tới báo tin vui khi. Kiều Mộc mềm ấm ánh mắt liền dừng ở đệ đệ tã lót thượng. Tiểu Sâm, lại gặp mặt, cách chương.